Chương 2118, đại thế nhiều gian khó, đại thế nhiều gian khó, ta chỉ có thể là nói như vậy. Nhìn xem người thần bí, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, bất quá, trên con đường này, quản chi là ta rời đi, cũng không chỉ có ngươi độc hành, nhớ kỹ, còn có Bạch Hạc quân đoàn. Bạch Hạc quân đoàn. Người thần bí chậm chậm nói ra, năm đó ngươi liền đã đề cập qua, tại năm đó ngươi vẫn mưu đồ lấy quân đoàn này, ta nhớ không lầm, năm đó ngươi đem danh sách thiêu hủy, cho nên, chỉ có ta biết Bạch Hạc quân đoàn danh sách. Lý Thất Dạ cười chỉ đầu của mình, nói ra, bây giờ tại trong 13 châu này, ngoại trừ ta, còn có ai biết Bạch Hạc quân đoàn tình hình chung, bất quá, ngươi cũng sẽ biết đến. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, tương lai không chỉ là ngươi tiếp tục tiến lên, còn có Bạch Hạc quân đoàn cũng theo đó tiến lên, mà ngươi sẽ ngồi trở thành Bạch Hạc quân đoàn nhân vật thủ lĩnh, nhưng, ngươi là sẽ không đem Bạch Hạc quân đoàn danh sách nói cho ta biết. Người thần bí cũng cười một tiếng, hai người bọn họ hợp tác lâu như vậy, hắn còn không hiểu rõ âm nha sao, đúng vậy, ta sẽ không nói cho ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đây cũng không phải là ta không tín nhiệm ngươi, chỉ nói là tai vách mạch rừng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết Bạch Hạc quân đoàn tất cả thành viên, vậy bọn ta chờ ngày đó đến là được. Người thần bí cũng là nở nụ cười, cũng không thèm để ý, dù sao giữa bọn hắn tín nhiệm không cần dùng bút mực để hình dung, Lý Thất Dạ làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Thời điểm nên xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta một câu liền có thể. Lý Thất Dạ nhìn qua người thần bí, nói ra, người khác thường, tất là yêu, ta sẽ nhớ. Người thần bí chậm chậm gật đầu nói, liên quan tới Bạch Hạc quân đoàn, vẫn luôn rất thần bí, đừng nói là cửu giới, chính là 13 châu biết đến cũng là lác đác không có mấy. Trên thực tế, quản chi bọn hắn loại này thân mật vô gian hợp tác, Lý Thất Dạ đều chưa từng có hướng hắn tiết lộ qua bất luận một vị nào Bạch Hạc quân đoàn thành viên, chung cực chinh chiến là khi nào bắt đầu. Trầm mặc một chút, người thần bí chậm chậm nói, sẽ có ngày đó, nhưng không phải hiện tại. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, con đường xa xôi, không dễ đảng, thời điểm một trận chiến đến cuối cùng, có lẽ cũng nên một trận chiến định càng khôn, có nhiều thứ, ai cũng nói không chính xác, thật giống như năm đó Cổ Minh một dạng, chỉ sợ ai cũng không hy vọng chạy ra cái thứ hai Cổ Minh tới đi. Nghe được Cổ Minh cái từ này thời điểm, người thần bí cũng thần thái trịnh trọng lên, chậm chậm nói ra, nếu như chạy ra cái thứ hai Cổ Minh, vậy liền thật là chuyện lớn, cái này nào chỉ là chuyện lớn. Đây là thiên đại sự tình. Lý Thất Dạ nói ra, cho nên nói, chung cực chinh chiến sẽ có, nhưng không phải hiện tại, ta cũng không hy vọng nửa đường xuất hiện sai lầm gì, nhưng có một số việc cũng không nắm trong lòng bàn tay, ngươi không phát động lên chung cực chinh chiến, không có nghĩa là không có những người khác không phát động chung cực chinh chiến, tỉ như nói tôn này đại Phật. Người thần bí trầm giọng nói, hắn là sẽ, hắn sớm muộn sẽ khởi xướng chung cực chinh chiến. Chỉ sợ sẽ tại ta trước đó phát động chung cực chinh chiến. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, nhưng là, hắn không được, quản chi hắn tự nhận là có thế một trận chiến đến cùng, không nên quên, vì trận chiến này đến, hắn chuẩn bị rất lâu. Người thần bí chậm chậm nói ra, hắn vì trận chiến này, hắn thời gian chuẩn bị so ngươi còn muốn lâu, cái này ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, có nhiều thứ, không phải lâu liền hữu dụng, cũng không khỏi quên đi. Hắn không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta, hắn tiên thiên không đủ, bằng không mà nói hắn tích lũy như vậy tháng năm dài đằng đẵng cũng sẽ không vẻn vẹn dừng bước nơi này. Muốn tại tận cùng thế giới muốn một trận chiến đến cùng, vậy cuối cùng còn nhất định phải kỷ nguyên chúng ta nâng lên đại kỳ này, bằng không mà nói, đều là trong sương mù hoa, trăng trong nước. Lý Thất Dạ lời như vậy để người thần bí trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, trận chiến kia, nếu như ngươi thắng được. Ngươi sẽ lấy sao là thay thế, chính ngươi sao, cái này ngươi liền muốn nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hắn cười lắc đầu nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sự tình nhàm chán như vậy sao, rồi hãy nói, giống ta dạng này hắc ám chi thủ, coi như thay vào đó, vậy đối với thế giới lại có cải biến gì đâu. Không có quá nhiều cải biến, vậy ngươi cái gì thay thế? Người thần bí y nguyên nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn thần thái rất trịnh trọng. Không có chút nào buông lỏng dấu hiệu, thiên địa lương tâm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thế gian, như thế nào không thể lừa gạt. Cũng chỉ có, thiên địa lương tâm, thiên địa lương tâm. Người thần bí hai mắt ngưng tụ, trầm mặc một chút, cuối cùng hắn đành phải là chậm chậm nói ra, nhưng, không nên quên, đây là đồ vật không cách nào thực hiện. Ai nói không cách nào thực hiện? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, cũng hết sức trịnh trọng nói ra, ngươi cũng hẳn là biết, thiên địa lương tâm, đây không phải một câu nói suông, đây cũng không phải là đồ vật phiêu miểu hư vô, trong lòng ngươi rất rõ ràng, thiên địa lương tâm, nó thật sự là tồn tại. Chân chân thật thật tồn tại, chỉ bất quá không ai có thể đụng chạm đến nó mà thôi. Đối với dạng này mà nói, người thần bí trầm mặc không nói, thiên địa lương tâm, người biết ít càng thêm ít, rất nhiều người đều biết, thiên địa lương tâm, vậy chỉ bất quá là mọi người trên miệng một câu mà thôi, thật giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh một dạng, bọn hắn chính là thần minh, cần gì ngẩng đầu ba thước, nhưng, như người thần bí loại tồn tại này, hắn biết rõ, thiên địa lương tâm hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là thiên địa lương tâm là thế nào, nó đến tột cùng là cái gì, không có ai biết, tựa như Lý Thất Dạ nói như vậy, không ai có thể đụng chạm đến thiên địa lương tâm, cho nên, không có ai biết cái gì là thiên địa lương tâm. Tất cả mọi người cho rằng vậy chỉ bất quá là tồn tại hư vô mờ ảo mà thôi. Ta thế nhưng là kinh doanh thời đại này đến thời đại khác, ta cũng không giống như những hắc ám cự đầu kia, lại hoặc là kỷ nguyên chúa tể, bọn hắn có lẽ chỉ vì sinh tồn, lại có lẽ chỉ là canh gác kỷ nguyên của chính mình, ta không chỉ là muốn một trận chiến đến cùng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt mãnh liệt, hai mắt của hắn toát ra quang mang kinh khủng, có lẽ, có một ngày ngươi sẽ di xú vạn thế. Tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi là ác ma. Người thần bí nhàn nhạt nói ra, cũng có người sẽ cho rằng ta sẽ trở thành thương thiên, tỉ như nói một chút hắc ám cự đầu, tỉ như nói một chút người còn sót lại sống tạm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nhưng, bọn hắn nhưng lại không biết, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới trở thành thương thiên. Người thần bí không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bởi vì âm nha suy nghĩ làm, đều sẽ xuất thế ở giữa tất cả mọi người dự kiến. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào thấy đều càng xa, bị người thoá mạ vạn thế ác ma cũng tốt, bị người kính úy thương thiên cũng được, ta không quan tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, ta chỉ muốn đi làm chuyện ta muốn làm mà thôi, không còn cầu mong gì khác, chỉ thế thôi. Người thần bí trầm mặc một chút, cuối cùng hắn chậm rãi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, như lời ngươi nói, đại thế nhiều gian khó, bất kể như thế nào, ta sẽ không để cái này đại thế băng rơi. Thiên địa lương tâm cũng tốt, ác ma cũng được, liền xem như thương thiên, những này ta đều có thể không để ý tới. Nhưng, ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, sẽ không xuất hiện cái thứ hai của mình, ngươi cũng rõ ràng, xuất hiện cái thứ hai của mình, hậu quả sự nghiêm trọng, không cách nào tưởng tượng, cái này ta không dám cho ngươi cam đoan. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ta cam đoan với ngươi mà nói, ta chỉ có thể cho ngươi một cái cam đoan, nếu như xuất hiện cái thứ hai của mình. Ta ngay tại tuyến đầu, ta sẽ cái thứ nhất chém hắn, bất luận ta người ở phương nào, bất luận ta sống hay chết, ta đều sẽ chém hắn. Cam đoan này có đủ lực lượng đi, Lý Thất Dạ trịnh trọng như vậy hữu lực cam đoan tựa như là nói năng có khí phách, người thần bí đã không thể lại nói cái gì, bởi vì Lý Thất Dạ cam đoan như vậy so bất kỳ vật gì đều cường đại hữu lực hơn. Cuối cùng Lý Thất Dạ cùng người thần bí nói chuyện rất nhiều, bọn hắn chỗ bí mưu, đều là cả thế gian không người có thể biết. Thậm chí quan hệ đến 13 châu sinh tử, mỗi một cái bí mưu đều là kinh thế hải tục, thậm chí đại đế tiên vương nghe được dạng này bí mưu đều sẽ nghẹn họng nhìn trân trối. Vậy ta chỉ có thể là chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, có lẽ, ngươi có thể gặp được tiên, có lẽ, ngươi có thể thành tiên, giữa cả thế gian, còn có ai có thể so sánh ngươi đi được càng xa. Cuối cùng người thần bí nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không, ngươi phải nói, bất luận tương lai như thế nào, âm nha hay là âm nha. Thế gian nếu có tiên, vậy cũng không nhất định là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, nếu như ta thật thành tiên, vậy liền chưa chắc là một kiện tin tức tốt. Nếu như nói, có một ngày ngươi nghe được ta thành tiên, ta khuyên ngươi một câu, mau trốn đi, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, đào cái động đem chính mình chôn xuống, đừng lại xuất hiện. Lý Thất Dạ lời này nghe giống như là nói đùa, nhưng cũng không giống như là nói đùa. Tại trong giọng nói trêu chọc này mang theo đồ vật máu me đầm đìa, nếu quả như thật là như thế này, vậy ta sẽ kẻ đầu tiên đào tẩu. Người thần bí cũng cười đứng lên, đương nhiên lời này cũng là thuộc về nói đùa. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cùng người thần bí đều biến mất, bọn hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có lưu lại bất luận cái gì có thể để người ta suy tính dấu vết để lại, bất kỳ người nào đều không thể biết mảy may. Thiên thần thư viện đánh một trận xong, 13 châu yên tĩnh. toàn bộ 13 châu tựa hồ thành một đầm tịnh thủy, rất nhiều đế thống tiên môn đóng lại sơn môn, liền lên thần đều thiếu xuất hiện lộ mặt, thậm chí để cho người ta có sinh ra ảo giác, tựa hồ hiện tại 13 châu ngay cả đại đế tiên vương cũng không dám lớn tiếng thở một cái, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người trốn đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là 13 châu lúc an tĩnh, tại một ngày nào đó, 13 châu đột nhiên đất bằng lên thủy khí, tựa như sinh linh một dạng. Giữa một đêm này, giữa thiên địa tràn ngập 10 phần bàn bạc đại đạo chi lực, hỗn độn chi khí chậm rãi hiển hiện, tựa hồ thiên địa muốn quay về hỗn độn một dạng. 13 châu phát sinh biến hóa, tại một ngày này nổi lên 13 châu tựa hồ giữa thiên địa tất cả lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ một dạng, bắt đầu hướng một phương hướng nào đó ngưng tụ mà đi. Mặc dù loại tốc độ này cũng không nhanh, nhưng khi 13 châu tất cả hỗn độn chi khí, đại đạo chi lực đều hướng một cái phương hướng tụ tập thời điểm, một lúc sau, liền biến thành bàn bạc nước sông, thao thao bất tuyệt, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, tựa như từng đầu cự giang trên bầu trời lao nhanh một dạng, 13 châu tất cả tu sĩ cường giả đều nghe được thanh âm như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.